Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 937, Pennywise. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tấm ảnh Thẩm Thiến đưa tới, trên mặt Tô Viễn lộ ra chút nghiêm trọng, có thể thấy rõ ràng rằng khi bức ảnh này được chụp, người chụp có vẻ đang trong tình trạng hoảng loạn cực độ. Hình ảnh toàn bộ trông rất mờ nhạt, giống như được chụp khi đang chạy trốn. Nhưng điều kỳ lạ là dù hình ảnh mờ nhạt nhưng người trong ảnh vẫn hiện rõ ràng. Đó là một khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, trên mặt bôi đầy thuốc màu dày đặc, tóc tai bù xù, nhìn còn có chút hói. Đôi mắt màu vàng, giống như dã thú, tràn đầy ác ý và hung bạo. Điều đáng chú ý nhất là, nó còn mặc trang phục của một tên hề. Trông vô cùng khó chịu, người khác khi nhìn vào tấm hình này có thể sẽ thấy xa lạ, nhưng với Tô Viễn, hắn lại cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Không thể giải thích, giống như đã từng gặp ở đâu đó, như đã từng quen biết, nhưng lại không thể nhớ ra. Nói xem, chuyện gì đã xảy ra? Nhìn kỹ tấm ảnh một lúc, Tô Viễn đặt nó xuống, bình tĩnh hỏi. Thẩm Thiến, Thẩm Thiến nói, thực ra lúc đầu chúng ta cũng không phát hiện ra gì, vì sau khi Tô Tổng thực hiện một lần quét dọn Tân Hải, thành phố này rất ít khi xuất hiện tình huống dị thường. Nhiều lắm chỉ là một vài vụ mất tích. Nhưng tình trạng mất tích nhân khẩu thì hầu như thành phố nào cũng có, không phải tất cả các vụ mất tích đều liên quan đến sự kiện linh dị, một số là do yếu tố con người, như bỏ nhà ra đi vì giận dỗi, hoặc bị bắt cóc, tranh chấp tình cảm. Tô Tổng cũng biết, để giám sát một thành phố và phân biệt sự kiện linh dị và các vụ án thông thường, cần rất nhiều nhân lực, mà thành viên của chúng ta còn thiếu rất nhiều, vậy nên chỉ cần không có chuyện gì nghiêm trọng hoặc chưa đến mức cần thiết phải xử lý, tôi cũng không để ý tới. Đương nhiên, không phải là tôi lười biếng, mà là việc điều tra cũng cần có sự kiện cụ thể. Cho dù là người ngự quỷ, việc tìm kiếm trong một thành phố cũng rất khó khăn. Nghe đến đây, Tô Viễn tỏ ra hiểu rõ. Có ánh sáng nơi đâu, nơi đó có bóng tối. Ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Con người vốn dĩ chỉ là tổng hợp của các mối quan hệ lợi ích, rãnh sâu trong tâm hồn vĩnh viễn không thể lấp đầy. Vì vậy, nhân khẩu mất tích cũng không phải chuyện kỳ lạ. Quốc gia nào, thành phố lớn nào chẳng có người mất tích hàng năm. Về phần những người đó mất tích vì sao, đi đâu, như thế nào, chỉ có trời mới biết, không có cách nào lần theo dấu vết mà điều tra. Người mất tích cũng sẽ không tự đi báo án, nếu mỗi vụ mất tích đều cần sử dụng linh dị để tìm kiếm, thì với dân số cả nước, cho dù là dị loại cũng mệt chết. Nhưng điều thực sự gây chú ý là, gần đây tỷ lệ mất tích trẻ em chiếm phần lớn, lúc này chúng ta mới bắt đầu chú ý. Ban đầu còn tưởng rằng là vụ lừa bán trẻ em, nhưng sau khi điều tra bởi người ngự quỷ, vụ án này đã được nâng lên cấp độ sự kiện linh dị, nhưng cấp độ khá thấp, chỉ là cấp C, tên gọi mất tích trẻ nhỏ. Thẩm Thiến nói, phần hồ sơ này đã được gửi đến tổng bộ, vì vẫn chưa xác nhận có liên quan đến linh dị, chỉ là mức độ nguy hiểm đã đạt tiêu chuẩn của sự kiện linh dị. Vậy còn tấm hình này là thế nào? Cái này liên quan đến kết quả điều tra. Nói xong, Thẩm Thiến lấy ra một túi hồ sơ từ bên cạnh và đưa cho Tô Viễn, rõ ràng, đây là thứ đã được chuẩn bị từ trước. Sau khi nhận lấy túi hồ sơ, Tô Viễn mở ra xem một chút, bên trong là một danh sách nhân viên mất tích cùng một số liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần số liệu này, từ khi chúng ta bắt đầu lưu ý chuyện này mới phát hiện ra, thành phố Tân Hải gần như mỗi ngày đều có khoảng 4, 5 đứa trẻ mất tích. Một đoạn thời gian mất tích như vậy có lẽ không phải vấn đề lớn, nhưng nếu ngày nào cũng như vậy thì quả thực rất đáng sợ. Nhưng gần đây, số lượng gia đình báo án con mình mất tích ngày càng nhiều, cho nên chúng ta đã cử thành viên người ngự quỷ chuyên trách đến điều tra. Tấm ảnh này chính là do người ngự quỷ đó chụp lại khi đang điều tra, nhưng ngay lúc anh ta ý đồ giải quyết vấn đề, cũng bị mất tích. Tại hiện trường chỉ còn lại tấm ảnh này và một chiếc điện thoại. Không chỉ như vậy, còn có một số người khác, những người không tham gia vào sự kiện linh dị, cũng bị mất tích cùng lúc, nên vụ án này tạm thời bị hoãn lại. Những người mất tích khác không liên quan đến vụ án này, điều đó là do ta, Tô Viễn bình tĩnh nói, vì lá thư mời trước đó, một số thành viên đội người ngự quỷ đã bị cuốn vào, chỉ có số ít người không bị ảnh hưởng. Thế nên, dễ hiểu khi mọi người gộp hai vụ mất tích thành một. Nhưng thực tế, chúng không liên quan gì đến nhau. Tuy nhiên, chuyện này cũng không cần thiết phải giải thích với Thẩm Thiến, người mất tích ở đâu. Sau đó Thẩm Thiến báo cáo địa chỉ và cũng đã có người được cử đi điều tra, nhưng đáng tiếc không phát hiện được gì. Một người đang sống cứ như vậy biến mất không để lại dấu vết. Và hơn nữa lại là người ngự quỷ, cho dù chết, chí ít cũng sẽ có hiện tượng ác quỷ hồi sinh trong cơ thể, dẫn đến một sự kiện linh dị mới. Nhưng trên thực tế, ở toàn thành phố Tân Hải, ngoại trừ vụ hồ sơ linh dị mang tên mất tích trẻ nhỏ, thì không có bất kỳ sự kiện linh dị nào khác xảy ra. Vậy nên, chỉ còn lại một khả năng, người mất tích vẫn chưa chết, mà đã rơi vào một nơi nào đó trong linh dị chi địa, hoặc bị vây ở quỷ vực của lệ quỷ. Nhìn tấm ảnh trên bàn, Tô Viễn rơi vào trầm tư. Nhưng có lẽ là một linh quang lóe lên, hoặc có lẽ là ký ức từ sâu trong tiềm thức hiển hiện, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dữ tợn và điên cuồng của tên hề trên tấm ảnh, cùng với quả bóng bay đỏ lơ lửng trên bầu trời, Tô Viễn đột nhiên thốt lên. Khí cầu đỏ, thằng hề, Pennywise, thằng hề hồi hồn. Nghe Tô Viễn nói ra mấy cái tên khác biệt, Thẩm Thiến không khỏi có chút bối rối. Những từ này, nàng đều biết, nhưng kết hợp chúng lại, nàng hoàn toàn không hiểu ý nghĩa. Nhưng có vẻ như Tô Viễn đã tìm được đầu mối gì đó. Giờ phút này, trong lòng Tô Viễn tràn đầy sự kinh ngạc, có chút không dám tin vào sự thật này. Nhưng khi nhìn kỹ, khuôn mặt của nhân vật trong tấm ảnh trông khớp một cách chậm rãi với tên hề trong ký ức của hắn, khiến người ta không thể không tin vào sự thật này. Nhân vật trong ảnh thật sự là tên hề Pennywise, xuất hiện từ bộ phim Thằng Hề Hồi Hồn, con quái vật kinh khủng. Lần này thật tốt, Alessa đã không hiểu sao xuất hiện từ nước ngoài, và giờ lại đến một tên hà, đây là muốn làm gì? Có phải là hệ thống đã gặp trục trặc, hay những quái vật từng xuất hiện trong truyền hình và điện ảnh đang đột phá ranh giới, tiến vào thế giới bí ẩn khôi phục? Cách chương.